Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 147, tìm ra manh mối giết. Được rồi, nếu Bát Cường đã chọn được, như vậy hiện tại bắt đầu rút thăm phân phối đối thủ. Tỷ thí kết thúc, trưởng lão trọng tài sai người lấy ra rồi một cái dương gỗ. Sau đó hướng về phía mọi người tuyên bố, rút thăm phân phối, ta nhớ được thật giống như đại hỗn chiến tới đây đi. Nghe thấy trưởng lão trọng tài, Tiêu Nhàn nhướng mày một cái, trong đầu nhớ lại bình thường đấu phá nội dung cốt truyện. Không khỏi có chút kinh nghi, xác thực, nếu là không có Tiêu Nhàn, cuộc tỷ thí này xác thực cuối cùng xác thực là đại loạn đấu. Nhưng tăng thêm Tiêu Nhàn cái này đấu vương, còn mẹ nó đại loạn đấu cái rắm. Nếu mà loại này, không phải Tiêu Nhàn một người nói người nào thắng liền người đó liền thắng. Còn có so cần thiết sao? Tiêu Nhàn, không phải áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, mà là ép vỡ một đám người đấu vương. Cân nhắc đến tình huống đặc biệt, Hồ Kiền chỉ có thể vứt bỏ nguyên lai phương án. Quyết định lấy đơn đả độc đấu đến quyết phân thắng bại. Nếu như vậy, quyết ra 2-3 tên, ít nhất là tương đối công bình. Đi thôi, đi rút thăm đi. Nghe thấy trọng tài muốn rút thăm, vốn là muốn rút thay Tiêu Nhàn, nhìn một chút Nhược Lâm sắc mặt, quả quyết từ bỏ, sau đó hướng về phía Tiên Nhi nói ra, đi thôi. Tiêu Viêm hướng phía Tiêu Nhàn bên này nhìn thoáng qua, gật đầu một cái, sau đó cũng hướng Huân Nhi nói ra, quyết tái Bát Cường đã sinh ra, theo thứ tự là Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm, Tiên Nhi, Huân Nhi, Bạch Sơn, Hổ Gia, đến mức còn dư lại hai người, một cái tên là Tần Minh, một cái tên là Ngô Hạo. Tần Minh là bởi vì Lục Mục bị đánh bại, cho nên mới bằng vào đại đấu sư Tam Tinh Tu Vi đánh vào rồi Bát Cường. Đến mức Ngô Hạo chính là bởi vì thực lực bày ở nơi đó, Bát Cường có hắn một tịch, bằng không cũng không khả năng cho đến lúc này, còn chưa từ Hắc Giác vực lịch luyện trở về. Hy vọng chúng ta không có rút được cùng nhau. Nhìn một chút Tiêu Nhàn, Tiên Nhi cùng Huân Nhi, Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái nói ra, nếu như hắn rút được bọn hắn, nếu như là Tiêu Nhàn, hắn khẳng định thua. Nếu như Huân Nhi, hắn đánh hay là không đánh đâu? Nam tử hán đại trượng phu, hắn cũng không thể lại để cho Huân Nhi bỏ quyền. Dạng này quá mẹ nó ăn bám rồi. Đến mức rút được Tiên Nhi, cân nhắc đến Tiêu Nhàn nhân tố, hắn cũng không dám động thủ a. Nếu như đả thương chỗ nào, hắn cũng không muốn bị Tiêu Nhàn buộc nhảy sông tự sát. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, nhị nữ trong lòng cũng là siết chặt. Tiên Nhi nhìn một chút Tiêu Nhàn, mà Huân Nhi chính là nhìn một chút Tiêu Viêm. Các nàng cũng không hy vọng dạng này. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Nếu như các ngươi nhớ thắng, ta trực tiếp bỏ quyền là tốt. Nhún vai một cái, Tiêu Nhàn biểu thị mình hoàn toàn không sao cả. Ngược lại hiện tại nội viện cũng có một chỗ của hắn rồi, còn muốn liều mạng như thế làm cái gì? Nếu như gặp phải Tiên Nhi bọn hắn, liền tính hắn bỏ quyền, Nhược Lâm đạo sư cũng sẽ không có phê bình kín đáo, ngược lại cho người khác một loại phong độ lịch sự bộ dạng. Hừ, giữa lúc Tiêu Nhàn ảo tưởng thời khắc, trong lúc bất chợt một tiếng hừ lạnh thanh âm truyền đến qua đây. Tiêu Nhàn vừa nhìn, chỉ thấy một cái bạch y thân ảnh gắt gao trợn mắt nhìn mình một cái, sau đó đi thẳng đi qua. Ngoặc kép, còn chưa phản ứng kịp, một đạo hồng y thân ảnh cũng đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, trên mặt tràn đầy lạnh lùng nụ cười, trước khi đi còn mặt mỉm cười nhìn Huân Nhi, nhíu mày xem như chào hỏi. Nhìn thấy Hổ Gia dạng này, Tiêu Viêm còn tưởng rằng đối phương nhận thức Huân Nhi, cũng không có hỏi nhiều. Đằng trước cái kia tiểu bạch kiểm, lão tử xem sớm ngươi khó chịu, đừng để cho ta gặp phải ngươi. Gần nhất Bạch Sơn một mực âm lãnh nhìn chăm chú mình. Một bộ mang theo muốn giết người kích động dạng, Tiêu Viêm đã sớm không nhịn được. Bây giờ thấy đối phương còn dám khiêu khích mình, nhất thời ầm ĩ nói. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Bạch Sơn bước chân dừng lại, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó lại buông ra, chậm rãi hướng phía đi về phía trước đi. Yêu nữ hổ ra che miệng cười một tiếng, không biết là đang cười Tiêu Nhàn, vẫn là đang cười Bạch Sơn tiểu bạch kiểm dài giống như. Thay phiên đi tới trưởng lão thân trước, đưa tay đưa vào dương lấy ra một thủy tinh cầu. Phía trên điêu khắc có vừa đến 8 con số. Tiêu Nhàn, ngươi chính là số mấy? Rút được thủy tinh cầu, Tiên Nhi lập tức hướng về Tiêu Nhàn đi tới, có chút khẩn trương hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai người cũng nhìn sang, có chút hiếu kỳ. Số 1, Tiêu Nhàn lấy ra cầu. Chuyện đương nhiên trả lời, thân là nam số 1, không cầm số 1 làm sao thành? A, ta là số 5, ta không biết đạo trưởng luôn an bài thế nào. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thủy tinh cầu là số 1, Tiên Nhi nhất thời gật đầu một cái, lấy ra mình số 5 thủy tinh cầu, có chút mê võng nói ra. Yên tâm, bình thường đều là số 1 đối với số 8, số 2 đối với số 7 đấy. Nhìn thấy Tiên Nhi bộ dáng lo lắng, Tiêu Nhàn biết rõ đối phương căn bản không có không nghe lọt tai mình vừa mới bỏ quyền. Không khỏi sờ một cái đầu của nàng, an ủi, ừ, Tiên Nhi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nỉ non gật đầu một cái. Ây, các ngươi làm sao? Nhìn thấy Tiên Nhi như thế, Tiêu Nhàn lưu luyến thu tay về. Ánh mắt trong lúc bất chợt liếc về một bên Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, thấy hai người sắc mặt có chút cổ quái, không khỏi mở miệng dò hỏi. Ta là số 2, Huân Nhi là số 7. Tiêu Viêm lời ít mà ý nhiều nói rõ sự tình nguyên nhân. Ha ha, Tiểu Viêm tử, lần này nếu ngươi còn có mặt mũi để cho Huân Nhi nhận thua, bản thân ta đều khinh bỉ ngươi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời nhạc ra, trêu ghẹo nói, ta tại sao có thể là loại người như vậy? Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi đỏ mặt, công phẫn mà phản bác. Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn về phía Huân Nhi, trịnh trọng dặn dò, Huân Nhi, ngươi cũng đừng để cho ta, bằng không bản thân ta đều coi thường mình. Ây, được rồi, nhìn thấy Tiêu Viêm nghiêm túc như vậy, vốn là tính toán làm như vậy Huân Nhi, nhất thời bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, bắt đầu ngày mai bát cường trận đấu. 1 đến 4 số, phân biệt đối chiến 5 đến số 8. Nhìn một chút rút thăm ghi chép, trưởng lão trọng tài nhất thời hướng phía mọi người tuyên bố. Con mẹ nó, có dạng này tới sao? Nghe thấy trưởng lão trọng tài lời này, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại. Nhất thời thư ra, dựa một chút kháo, cái nào tiểu thuyết nội dung cốt truyện không phải số 1 đối với số 8. Đầu đuôi nhìn nhau đạt đến viên mãn, làm sao đến ngươi tại đây, liền số 1 đối với số 5 sao? Đây sóng đánh mặt, ta chết mẹ nó đều không phục a. Khục khục, cái kia tính toán sai lầm a. Không cần để ý. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm đều là sắc mặt cổ quái mà nhìn mình, Tiêu Nhàn sắc mặt cũng là đỏ lên, chột dạ sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói ra. Tiêu Nhàn, kia đối thủ của ta. Nhưng chính là, đối với Tiêu Nhàn nói sai rồi chuyện này, Tiên Nhi ngược lại không có để ý, ngược lại cảm giác lo lắng một chuyện khác, thần sắc phức tạp nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ấp a ấp úng nói ra, khục khục, không gì, trước mấy với ta mà nói cũng không có vấn đề gì. Ký phải hảo hảo tỉ thí, cơ hội ta đều cho ngươi, nếu là không kịp bên trên thiếu gia, kia có thể không liên quan đến việc của ta. Còn có, đánh cho ta cái tên kia một hồi. Biết rõ lúc này trấn an quan trọng nhất, Tiêu Nhàn trực tiếp sử dụng ra tìm ra manh mối giết. Sờ một cái Tiên Nhi cái trán, sau đó chỉ Bạch Sơn. rất là nghiêm túc nói ra, xem ngươi khó chịu, chết cũng muốn hại chết ngươi. Ừ, nghe thấy Tiêu Nhàn nói không đuổi kịp hắn, Tiên Nhi trong lòng cũng là siết chặt, nghiêm túc gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.